Chương 583, chấp trưởng tiên thiên lôi pháp. Ngoại giới, Vương Soạn tiếp dẫn khắp bầu trời lôi điện mạch lạc quanh thân pháp lực, một bên mạch lạc pháp lực, một bên kinh hãi đảm chiến nhìn trong hư không vô tận lôi vân, rất sợ Ngọc Độc Tú ở phía trên một cái không nhịn được, đem mình giao cho tai họa, vô tận lôi điện rơi xuống, đem bản thân hóa thành hôi hôi. Nhất tháng trôi qua, trong hư không lôi điện chiếm giữ như trước, quần quần không ngớt, một tháng này cũng gió yên sóng lặng, không người nào dám ra đây cùng hiện tại độ kiếp Vương Soạn khó xử. Dưới lôi kiếp này ai dám vội vàng tự động tay, sợ bị lôi kiếp giao cho lan đến gần. Theo cuối cùng một đạo lôi quang tiêu tán, Vương Soạn quanh thân pháp lực thanh quang trong nháy mắt thu liễm, sau đó một cái phi độn trong nháy mắt thoát đi lôi kiếp bao phủ khu vực, nhìn phía xa vô tận lôi kiếp, lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ, con mẹ nó, cái này thượng cổ phương pháp căn bản cũng không phải là người tu luyện, như vậy chờ đợi lo lắng, cũng thiếu chút nữa đem ta hù chết, ngày sau còn phong thai hỏa thai, lại không biết ra sao loại hoàn cảnh. Nói đến đây, con mắt lẩu vẻ lo âu, nhìn vậy theo cũ quần quận rít gào, chuyến ra trận trận hàm giết biểu thị âm lôi vân, trong lòng âm thầm vì Ngọc Độc Tú lo lắng, nghe tiếng kêu, nhưng không biết lôi điện trong đang trải qua cái gì. Cái này Diệu Tú cũng thật thật lợi hại, lôi kiếp lực quần quận, người này cư nhiên có thể ở trong đó kiên trì một cái, như vậy cường đại pháp lực thần thông, làm có thể xưng là thần thông vô lượng lang thần thận trọng nhìn vô tận lôi vân, ánh mắt lộ ra lau một cái ngưng trọng, mặc dù mọi người phân chia chúc hai cái đối địch chủng tộc. Nhưng lang thần nhưng cũng không khỏi không đối với Ngọc Độc Tú thực lực tán thưởng một tiếng. Tinh quan kỳ biến đi, cái này lôi kiếp trong thiên địa chi lực cuồn cuộn, ta đợi cũng thấy không rõ mảy may, là cướp là duyên, tất cả muốn xem Diệu Tú mình tạo hóa. Thái Dịch giáo tổ nhẹ giọng nói. Lời ấy nói ra, mọi người cái đều là hơi trầm mặc, không nói một lời. Nếu là Ngọc Độc Tú có thể vượt qua lôi kiếp, ngày sau tiền đồ chắc chắn không thể số lượng, về sau nhân tộc cũng sắp sửa nhiều hơn một pho tượng đầu sỏ, chuẩn tiên cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn tiên đạo cũng là có làm được. Lôi vân trong, Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú quanh thân lôi điện chìm nổi, ở hắn đầu trên một pho tượng tam bảo như ý bao trùm phương viên mười mấy dặm. Bảo vệ ở Ngọc Độc Tú quanh thân, khắp bầu trời lôi điện chi lực phảng phất là quần cuộn trường giang nước, không ngừng bị lôi chỉ quán trú trong đó. Lôi chỉ lúc này biến thành không đáy dê, nhưng bằng cái này trong thiên địa lôi điện ở nhiều, nhưng cũng không chút nào đình trệ thổ nạp không chỉ. Lúc này Ngọc Độc Tú trong nguyên thần hai tiên thiên ý cảnh hóa thành thái cực biểu thị trạng, từng hố dây dưa không ngớt, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, không ngừng khí cơ xen lẫn nhau hô ứng, do hư huyễn làm cho ngưng thật. Theo Ngọc Độc Tú đối với tiên thiên sấm sét cảm nộ, đã thấy vô số in vào tiên thiên phù tang mục trên lôi điện phù văn từ từ làm cho hư huyễn, cuối cùng hư vô tiêu tán hậu thế giữa không gian. Độc nhất vô nhị, đồng dạng một loại tiên thiên phù văn, tuyệt đối sẽ không đồng thời xuất hiện ở thế gian. Giống như là viết chữ giống nhau. Bình thường viết chữ, một chữ thể ngươi nghĩ viết bao nhiêu liền viết bao nhiêu, nhưng cái này tiên thiên phù văn nhưng chỉ có thể viết một cái, ngoài ra lại cũng vô pháp viết nhiều. Tiên thiên hỏa ý cảnh cùng tiên thiên lôi điện ý cảnh hình thành, trong nháy mắt không có vào đại đạo thật loại trong, đại đạo thật loại lưu quang lóe ra. Lau một cái ý cảnh đã rơi vào rồi cản sơn tiên trong. Vô thượng thanh liên hình thành dị tượng lúc này cũng là lưu quang lóe ra, lượng chủng ý cảnh trong nháy mắt bị hắn phục chế thu nạp, sau đó chậm rãi ở cản khôn trong thế giới khôi phục yên lặng. Tiên thiên phủ văn hình thành, làm có thể ngự sử tiên thiên lôi pháp. Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, lôi thú vừa mở ra nhãn, đã thấy trong hư không lôi điện phong vân tụ tập, trong nháy mắt rít gào cuốn lên. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình gặp lại nữ khúc, hồi âm nguyên thân, đứng ở vô tận lôi vân trong. Tam bảo như ý trả lời nguyên trạng, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Đã thấy tam bảo như ý trong suốt trong sáng thủ trôi trên một đạo thanh sắc quang hoa loại ra. Sau một khắc đã thấy tay kia trôi trên một gốc cây hỗn độn ngông lung liên hoa điều khắc lại trên đó, cái này liên hoa hỗn độn ngông lung, tựa hồ ẩn nấp lại vô tận thời không. Không thể được gặp, có vô số bí ẩn ẩn chứa trong đó. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn vô tận lôi hải, đang nhìn xem đem bên cạnh mình quấn như là một cái bánh trưng vậy vô tận xiềng xích, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, hôm nay ta đã chấp trưởng tiên thiên lôi điện, cái này lôi phạt lực nhưng là không thể thêm thân. Cái này kiếp số nhưng không phải là ta kiếp số. Chính là ta biểu thị phúc nguyên thạch, lý nên hóa đi. Theo Ngọc Độc Tú một câu nói hạ xuống, đã thấy quanh thân tất cả xiềng xích trong nháy mắt bị mi tâm châu ngũ phẩm liên hoa thôn phệ, các loại kiếp số cái cũng tiêu tán không còn một ngống, chỉ có cái này đẩy trời rít gào lôi vân điên cuồng không ngớt. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, ngón tay sờ sờ tam bảo như ý, nhìn vậy không tuyệt hướng về bản thân xung phong liều chết mà đến vô số thượng cổ tiên dân, thần linh, Ngọc Độc Tú cũng cười, mua dây buộc mình vừa lúc trợ ta vượt qua lôi thai. Ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể chấn động, quanh thân khí cơ phảng phất là một cái lưới lớn, hướng về vô số lôi điện bóng người kéo dài vô tận bao phủ đi. Đinh đinh đang đang. Vô số thượng cổ tiên dân đang không ngừng hướng về phía Ngọc Độc Tú pháp lực tiến hành đấm mạch lạc, tiên thiên nhất diệu khí khí cơ ở từ từ chuyển biến, chỉ cần một luồng tiên thiên chi khí sinh ra, Ngọc Độc Tú liền có thể đi vào tiên thiên chi cảnh. Vô tận lôi điện, vô tận thai kiếp hướng về Ngọc Độc Tú pháp lực điên cuồng mà đến, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí, cũng dễ dàng như vậy trôi luyện. Ngọc Độc Tú một bên mạch lạc pháp lực, một bên âm thầm suy đoán, nhắc tới cũng kỳ, ta tìm hiểu cái này tiên thiên ý cảnh, đủ qua 77-49 ngày, làm có thể hợp đạo gia viên mãn số, trong trời đất này tất cả, quả thật là minh minh trong tự có định số, cưỡng cầu không được, tiên thiên lôi điện phù văn ta đã sớm trông mà thèm, lại không nghĩ rằng cư nhiên ở lôi thai trong có linh nộ, có áp lực hắn động lực, nếu là ta không thể tìm hiểu tiên thiên lôi điện phù văn, chỉ sợ cái này thai kiếp mãi không kết. Thúc, ta cũng sẽ cả ngày trong rơi vào thai kiếp trong, không được giải thoát. Theo một luồng lũ pháp lực mạch lạc, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái say mê vẻ, nhất diệu khí cơ không ngừng thuế biến, hiện tại hướng về tiên thiên khí cơ từ từ chuyển hóa, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói nhất diệu khí, làm có thể tổ hợp thành làm một nói tiên thiên chi khí. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên thiên chi khí chất lượng cao, quả thực đến rồi vô pháp lường được nông nỗi. Thời gian lo lắng, lại qua ba, ngoại giới các vị giáo tổ yêu thần cái đều là kiểu con mắt mà đợi, như thế chút thời gian đối với giáo tổ yêu thần mà nói, cũng không đủ cầm chân thời gian, cái này Diệu Tú liên quan đến trọng đại hay là nhìn tận mắt cái này họa hại chết tới an tâm. Hôm nay mấy tháng trôi qua, Vương Soạn cũng đã sớm vượt qua kiếp số, nhưng không biết Diệu Tú hôm nay tại kiếp vân trong như thế nào, cư nhiên còn không ra Thái Bình giáo tổ nhìn trước đây bàn cờ, đích thì thầm một tiếng. Thái Bình, người lão gia hỏa này thế nhưng tâm tình thất thường, bất quá là một cái tiểu bối mà thôi, coi như là vui đùa mà thôi, còn phải dùng tới nghiêm túc như vậy lang thần hơi rêu cực nói. Hừ, nếu là mỗi Nhật Bản tọa đem nhà ngươi có trở thành yêu thần tiềm lực nhãi con làm thịt, nhìn ngươi còn có thể hay không chấn định như vậy Thái Bình giáo tổ trừng lang thần một cái. Bích Du Dê Thiên cùng lang thần thổ địa giáp giới, cái này Thái Bình giáo tổ cùng lang thần trong ngày thường cũng là có nhiều không hợp nhau, hai người quan hệ giữa có thể tốt mới là lạ, lúc này gặp lại cái đều là suy mũi trừng mắt, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt viết đầy không phục. Lang thần nghe vậy nhưng không nói lời nào. Nhưng mà đôi nhìn vô tận kiếp vân, lưu lộ ra một tia tươi cười quái dị, lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, tiểu tử kia sợ là gặp phải phiền toái, cái này vốn là hai người kiếp số, tiểu tử kia hết lần này tới lần khác thể hiện, không nên tự mình một người vượt qua, ngươi xem một chút, hôm nay xong chưa, nhân ra là vượt qua, nhưng các ngươi nhưng đáp tiến vào, thật là sống nên, gọi ngươi không biết tự lượng sức mình, gọi ngươi xính anh hùng, đùa giỡn uy. Phong. Lão cẩu, ngươi câm miệng cho ta. Không phải bổn tọa ngày sau không nên gọi ngươi chờ coi Thái Bình giáo tổ hiểu biết ra sao chờ linh mẫn, lang thần lẩm bẩm nghe vào hắn trong thai nhưng phảng phất là thiên lôi biểu thị âm. Những lời này ta ra vẻ hơn 10 vạn năm trước liền nghe nói qua, lang thần không thèm để ý chút nào lấy ngón tay út móc móc cái lỗ thai, trên mặt tràn đầy dễ dàng chê ý hừ Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói gì, cái này lang thần thân là bất tử bất diệt yêu thần, Thái Bình giáo tổ cũng không có cách nào, coi như là gây chiến. Thì tính sao mọi người đều là bất tử bất diệt tồn tại, nhiều lắm là tổn thất thoáng cái ra mặt mà thôi, cũng không làm gì được cái này lang thần.